Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, thứ 849 chương lại là cái đại bi kịch. Cùng trong lúc nhất thời, thiên người Trảm Đồng Học cũng có chút cảnh giác, vô luận như thế nào nhìn, muội tử tính cách đô rất đòi người thích a, như vậy muội tử, không phải nên có rất nhiều người truy sao? Hắn nghĩ đến quá ít, này còn muốn xem mặt, hơn nữa còn muốn nhìn, mặt có phải hay không cùng hắn như nhau bi kịch. Hai người trong lòng cũng có điểm đề phòng, nhưng lại đô cảm thấy không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Vạn nhất đối phương thật là có thể cùng chính mình đi cả đời này lương bạn đâu. Không thể bị lần trước bi kịch thân cận dọa, nhất định phải trông thấy người này. Làm hai cho tới bây giờ cũng không nói qua luyến ái bi kịch thanh niên. Hai người cũng có đốt cấp, một ỷ vào chính mình vẫn luyện thuật phòng thân thủ hảo. Một ỷ vào năm đó tự do vật lộn thành tích toàn cảnh giáo đệ nhất. Cũng không sợ buổi tối thấy bạn trên mạng sẽ gặp phải người xấu. Bọn họ thẳng thắn liền định ra 20 phút hậu, cách hai người ra đô rất gần một gian 24 tiếng đồng hồ tiện lợi cửa tiệm chạm mặt. Thời gian đã là buổi tối hơn 10 giờ, hai người lược hạ thủ cơ, mỗi người thần tốc thay quần áo, ôm thấp thỏm lại chờ mong tiểu tâm tình, chạy như bay ra cửa. Trải qua vừa giao lưu, thiên người Trảm Đồng Học đã buông tha đối bình xong muội tử chấp niệm. Đương nhiên, nếu như xong có thể là bình, thì tốt hơn, nhưng là trọng yếu nhất, tuyệt đối hay là hắn cùng này muội tử quá hợp. Hắn cho tới bây giờ không muốn quá ở hắn mấy năm nay bi kịch độc thân trong cuộc sống. Có người cùng hắn xem qua như nhau điện ảnh, đi qua như nhau phong cảnh, đọc quá như nhau thư, còn, lập tức sẽ phải đến mục đích. Thiên người Trảm Đồng Học nhìn thấy cách đó không xa đèn đường mờ mờ hạ. Có một mặc màu trắng váy liền áo nữ hài đưa lưng về phía hắn đứng. Hắn chạy mau mấy bước. Đối phương có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Cũng rất nhanh quay đầu, nhu lượng tóc dài màu đen ở dưới trời sao, xẹt qua yêu mỹ mà ôn nhu đậu cung, là một người cho tới bây giờ đô ném không đứng dậy tóc ngắn thanh niên. Thiên người Trảm Đồng Học thấy một màn như vậy, đô tim đập phù phù phù phù, có loại đặc biệt cường liệt ta nếu là có người bạn gái thật tốt cảm khái. Nhất là bọn họ còn có tương đồng ham và đồng dạng sắc gạch dưới tình gương mặt, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Nhược chính mặt, thiên người Trảm trong lòng tất cả ấm áp ý niệm, đồ biến thành một loạt luống cuống lật bàn tiểu nhân nhi. Nói hảo mưa gió sau là có thể nhìn thấy cầu vồng đâu. Vì sao lại là đại bi kịch? Cùng trong lúc nhất thời, Diệp Nhược cũng rốt cuộc thấy rõ hắn. Tại sao lại là ngươi? Hai người đồng thời phát ra cao giọng chất vấn, kinh ngạc đến ngây người được thanh âm đô biến điệu, đô không nghe rõ đối phương cũng cùng chính mình hỏi vấn đề giống như trước. Bất quá có nghe hay không được thanh đã không quan trọng. Đáp án cũng không cần thiết hỏi nữa. Hai người đô lại lần nữa trải qua một lần theo hy vọng đến thất vọng. Hơn nữa còn thua bởi cùng một cái hố lý. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ. Quả thực phải làm nhai đánh nhau, bầu không khí chính nóng nảy gian. Một học sinh trung học bộ dáng kính mắt nam sinh mang theo hai hộp mì ăn liền. Theo tiện lợi trong điếm lắc lư ra, ngoặc kép chấm chấm, ta thiên, hắn bị ngoài cửa thiên người Trảm Đồng Học và Diệp Nhược hoảng sợ. Về phía sau trốn một bước, đột nhiên lấy mì ăn liền cản trở mặt, chạy đi liền chạy, còn chưa có chạy ra đầu ngõ. Hắn liền vội vã cùng tiểu đồng bọn gọi điện thoại, quá bốc lửa, ta vừa mới nhìn đến một đôi tình nhân bên đường Ups. Ta lừa ngươi làm gì a? Thực sự, ta cũng không dám nhìn kỹ, nhưng này nam giống như liên y phục cũng không mặc, ngay đèn đường dưới, ngoặc kép, hết chương.